Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hôm nay cô thật sự là mệt mỏi. Nhìn quần mắt của cô hơi thâm thì liền biết từ khi hai người chào tạm biệt, cô nhất định là nghiêm túc trong công việc, ít ngủ, cho nên hôm nay hắn không đành lòng khiến cô mệt mỏi thêm nữa. Đứng dậy đi đến nhà tắm chuẩn bị, ý định để cho cô tắm thoải mái một lát, rồi trở lại ôm lấy cô đi tắm, mà cô đã sớm ngủ say, mặc hắn định đoạt. Hắn nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn ở trên môi cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Đây là vợ yêu của hắn, duy nhất chỉ thuộc về một người, là Trình Dịch Dương hắn mà thôi. Theo công tác đầu tiên hoàn thành xuất sắc, Thẩm Kiều bắt tay vào làm việc, đơn đặt hàng từ từ nhiều lên, uy tín ở ngành này càng được tạo dựng, từ từ tích lũy dần dần. Hơn nữa thực lực của cô đã được chứng minh, từ những việc nhỏ sẽ mở ra cục diện lớn hơn, càng ngày càng được nhiều người tìm tới, hy vọng cô sẽ giúp bọn họ thiết kế nội thất. Cô ở trường học thành tích rất ưu tú, các giáo sư thường khen cô có tài năng thiên phú. Hiện tại, cô một mình làm công việc mình thích, mỗi ngày đồ họa hạnh phúc vô cùng, cực kỳ là hài lòng với cuộc sống hiện tại. Có đối tác ở Đài Bắc, cũng có tại miền Nam. May mắn bây giờ xã hội thông tin phát triển, chỉ cần có máy vi tính là có thể hoàn thành công việc tại nhà. Bận rộn cả buổi sáng, thêm nửa buổi chiều, cô khép lại laptop, rồi nhẹ nhàng đấm đấm vào vai đang ê ẩm. Kể từ khi tìm được công ty lắp đặt ý tưởng, cô cũng không cần phải tự mình đi giám sát. Chỉ cần đưa ra bản thiết kế bàn bạc thống nhất cùng với công ty thì tất cả đều không thành vấn đề. Như vậy, lượng công việc cũng giảm đi rất nhiều. Hơn nữa cũng không cần phải xa Trình Dật Dương quá lâu. Khóe miệng cười, rót cho mình một ly trà nóng. Đây là hắn làm cho cô từ buổi sáng, để trong phích nước nóng. Nói là mùa đông uống cái này, vừa làm ấm dạ dày lại vừa khỏe mạnh. Từ từ uống hai ngụm rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời gian trôi qua cũng thật là mau. Thời điểm bọn họ kết hôn là vào tháng 7 nóng nực, mà bây giờ đã bước sang tháng 12. Đã 5 tháng trôi qua, thì ra bất giác họ đã chung sống với nhau được gần nửa năm rồi. Không thể không thừa nhận, quyết định ban đầu khi gả cho hắn là do có một chút giận dỗi và nản chí. Nhưng giờ đây cô cảm thấy, trong lúc vô ý cô đã chọn cho mình một ông chồng tốt đến 99%. Còn 1% không hài lòng là do hắn mỗi ngày cứ dùng cốc hình bắt cô chạy bộ. Tuy là mệt chết đi được, nhưng thân thể của cô thực sự đã thấy được hiệu quả của nó. Thân thể của cô bây giờ khỏe mạnh hơn trước kia rất nhiều. Đoạn đường trên núi thật là dài, nhưng cô càng ngày càng thấy nhẹ nhàng. Sắc mặt hồng hào, thân thể hoạt bát. Ngay cả mỗi lần mẹ cô thấy cô nói, khi sắc của cô thật là tốt, khẳng định chắc chắn mỗi ngày Trình Dịch Dương đều nấu nhiều đồ ăn dinh dưỡng để nuôi cô béo trắng. Có thể nói rằng, tuy mẹ cô không ở bên cạnh hắn nhiều, nhưng bà lại hiểu rõ con gái của mình. Biết cô tuy là gái đã có chồng, nhưng sẽ không chịu thay đổi thói quen, là ngón trỏ không dính nước. Tất cả mọi chuyện trong nhà chắc chắn sẽ do Trình Dịch Dương làm. Đôi lúc cô nghĩ, hắn nam tính 10 phần như vậy, những việc kia đều dành cho phụ nữ, liệu trong lòng hắn có mất hứng hay không? Nhớ lần đó, cô thật sự đã hỏi hắn, mà hắn đang vo gạo xong chuẩn bị nấu cơm. Nghe thế vậy chỉ nhàn nhạt nói, việc nhà có phần giới tính hay sao? Anh không nghe nói là làm đàn ông thì không được làm việc nhà. Anh chỉ biết là để em làm, anh thấy không nữa. Tất nhiên kết hôn thời gian dài như vậy, đó là câu nói giống như là tâm sự duy nhất mà hắn nói ra. Cô nghe xong thì ngay lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hắn nói xong lại tiếp tục làm việc, vò gạo, nấu cơm, rửa rau rồi thái thức ăn, làm nóng chảo nấu nướng, một loạt động tác vô cùng thành thạo, vô cùng lưu loát. Thì ra anh khí và đẹp trai của đàn ông khi ở phòng bếp cũng sẽ không thể nào mất đi được. Ngày hôm đó, cô cứ đứng ngây ngốc ở cửa phòng bếp để mà nhìn hắn. Trong lòng tràn đầy một thứ tình cảm phức tạp không thể gọi tên được. Không dùng ngôn từ hoa mỹ, không có hoa tươi và nến, chỉ có ở trong phòng nhỏ vòn vẹn mấy mét vuông. Giữa tiếng máy hút khói ầm rầm, cô lại cảm thấy có một loại cảm giác động lòng từ nơi sâu nhất trong trái tim mình. Giống như âm thanh nở rộ của một đóa hoa, rõ ràng và động đến lòng người. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên cảm giác được chính mình hình như là rất nhớ hắn. Lấy điện thoại di động ra, do dự là có nên gọi điện thoại cho hắn hay không. Thành thật mà nói, bọn họ không giống như những cặp đôi yêu nhau, một ngày phải gọi đến mấy chục cuộc điện thoại mới là thỏa mãn. Trừ khi là có chuyện, nếu không bọn họ sẽ không tùy tùy tiện tiện gọi điện thoại. Hơn nữa cô cũng biết, trong lúc làm việc thì hắn vô cùng nghiêm túc, sẽ không thích tự nhiên bị quấy rầy. Như vậy thì cô có nên gọi hay là không đây? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net